Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 46, phục chế thiên phú thuế biến, canh thứ 2. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên đi tiến lên, đem trái cây màu vàng óng hái xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim sắc trái cây không lớn, liền được một ngụm sự tình. Diệp Thiên chần chờ một chút, chợt quả quyết một ngụm đem trái cây màu vàng óng nuốt vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Trái cây màu vàng óng hóa thành một dòng lũ lớn chảy vào đến trong thân thể. Tiếp lấy một cỗ năng lượng thật lớn tóe phát đi ra. Tràn vào đến Diệp Thiên não hải bên trong. Thoáng cái đem Diệp Thiên sông ngất đi. Diệp Thiên không biết là, tại hắn hôn mê thời điểm, hắn não hải chỗ sâu hiện lên từng khỏa điểm sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Những điểm sáng này hiện lên xuất hiện đủ loại nhan sắc. Mà trung ương nhất thì là một khỏa điểm sáng màu vàng óng. Kim sắc đại biểu cho trí cao, tôn quý cùng đặc thù. Cái này kim sắc cùng trái cây màu vàng óng không có gì liên hệ. Chỉ là nhan sắc giống nhau thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Diệp Thiên có thể thấy như vậy một màn, liền có thể phán đoán ra. Những điểm sáng này là chính là hắn thiên phú ấn ký. Mà điểm sáng màu vàng óng đại biểu cho phục chế thiên phú. Cũng là hắn trọng yếu nhất thiên phú. Trái cây màu vàng óng hóa thành năng lượng hồng lưu tràn vào đến não hải chỗ sâu. Điểm sáng màu vàng óng liền bỗng nhiên đem cỗ năng lượng này hấp thu tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ thấy điểm sáng màu vàng óng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Lại biến càng ngày càng sáng. Ba động cũng càng ngày càng mạnh. Nó tại tiến hóa, hoặc là thuế biến tăng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta dĩ nhiên hôn mê. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn nơi này an toàn. Nếu là ở ngoại giới không được an toàn địa phương hấp thu trái cây màu vàng óng, nói không chừng tại hôn mê bên trong liền gặp được nguy hiểm. Đứng lên, hắn thấy được Tiểu Kim nằm sấp ở một bên chờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Kim, ngươi trước đó ăn trái cây thời điểm hôn mê sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Hôn mê. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Kim thành thật trả lời. Vậy ngươi không được nhắc nhở ta. Chấm. Diệp Thiên phiền nhãn trách cứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ nhân, ngươi cũng không hỏi a. Tiểu Kim cảm giác có chút ủy khuất. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cười cười. Cái này thật đúng là không thể trách Tiểu Kim. Dù sao Tiểu Kim mặc dù có trí tuệ, nhưng dù sao không phải chân chính nhân loại. Cha xem thiên phú. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên tâm niệm vừa động. Bản thân thiên phú tình huống phù hiện trước mắt. Nhân loại. Diệp Thiên, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên phú tu luyện, cao đẳng, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Đao loại thiên phú, trung đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Copy nội dung từ chuyện 88. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú, cao đẳng. Copy nội dung từ chuyện 88. A, ta thiên phú không có phát sinh biến hóa sao? Diệp Thiên hơi kinh ngạc, cũng có chút thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn còn coi là bản thân thiên phú có thể phát sinh thuế biến đây. Dù sao cái kia trái cây màu vàng óng xem xét liền 10 phần bất phàm. Liền Tiểu Kim đều có thể đem bản thân thiên phú thoáng cái tăng lên tới đỉnh cấp huyết mạch thiên phú cấp độ. Theo lý thuyết, hắn thiên phú tu luyện đã đạt đến cao đẳng. hẳn rất nhẹ nhõm liền tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú tu luyện mới đúng a. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ là tăng lên những thiên phú khác? Diệp Thiên nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra một hồi. Những thiên phú khác vẫn là cùng trước kia một dạng. Một chút không có biến hóa. Sau đó, Diệp Thiên kiểm tra cẩn thận bản thân thân thể. Tóm lại xem như phát sinh không giống một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên là tinh thần biến đã khá nhiều. Hơn nữa dĩ nhiên xuất hiện tinh thần lực. Hắn tinh thần lực có thể quan sát được chu vi 10 mét tình huống. Mặc dù không bằng đại võ giả tinh thần lực bao trùm 20 mét phạm vi. Nhưng cũng là phá vỡ cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể tại tinh anh võ giả cấp độ liền nắm giữ tinh thần lực. Cái này đủ để giá trị được tự hào. Nhưng khi hắn hỏi thăm một chút Tiểu Kim, biết được Tiểu Kim hiện tại tinh thần lực đã trải qua có thể bao trùm 30 mét thời điểm. Tức khắc bị đả kích được thương tích đầy mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng biết rõ đây là bởi vì Tiểu Kim tu vi cảnh giới cao duyên cớ. Chờ hắn cũng trở thành tinh anh võ giả đỉnh phong cảnh giới. Hắn tinh thần lực tự nhiên sẽ trưởng thành. Trừ cái này một chút, Diệp Thiên còn phát hiện bản thân một chút biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phát hiện bản thân phục chế thiên phú xem xét phạm vi càng thêm rộng. Có thể xem xét chu vi 50 mét phạm vi bên trong thiên phú tình huống. Điều này đại biểu hắn lại càng dễ xem xét người khác hoặc là hung thú thiên phú tình huống. Thế nhưng là, copy nội dung từ truyện 88. Ai, có chút buồn bực a. Tiểu Kim ăn trái cây màu vàng óng thoáng cái biến ngưu bức đi lên. Mà ta ăn trái cây màu vàng óng chỉ bất quá mới sinh ra tinh thần lực cùng nhường phục chế thiên phú xem xét cự ly biến hơi xa một chút. Cùng Tiểu Kim thu hoạch hoàn toàn so không lên a. Diệp Thiên cực độ thất vọng đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, tóm lại tính là có chút biến hóa. Dù sao cũng bạch bạch được đến bảo bối. Sẽ không thua thiệt vốn là. Còn có 10 ngày liền có thể tại phục chế thiên phú. Trước chờ đủ 10 ngày trở về đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên quyết định, này 10 ngày bên trong. Diệp Thiên tự mình cùng Tiểu Kim ra ngoài săn giết hung thú. Mà mục tiêu không còn là trung cấp hung thú, mà là cao cấp hung thú. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ Tiểu Kim nói. Tiểu Thiên Diệp rừng rậm hung thú lãnh địa ý thức rất mạnh. Mỗi một phiến khu vực đều có một cái bá chủ. Cho nên nghĩ muốn tìm kiếm cao cấp hung thú không khó. Diệp Thiên cùng Tiểu Kim một người một thú hợp tác phía dưới. Cao cấp hung thú căn bản không được là đối thủ. Bị bọn hắn nhẹ nhõm chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ thương lượng xong. Diệp Thiên chỉ cần cao cấp hung thú huyết, mà Tiểu Kim muốn cao cấp hung thú thi thể. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, copy nội dung từ truyện 88. 1600 phần cao cấp hung thú huyết, đầy đủ ta tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Diệp Thiên 10 phần hài lòng được nhìn lên trước mặt nhỏ huyết chi. Hưng phấn đảo, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng rất nhanh. Hắn liền khổ não, hung thú huyết quá nhiều. Hắn không mang được, trên người ấm nước căn bản mang không được quá nhiều hung thú huyết. Đến thời điểm chỉ có thể mang đi một phần nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, nếu là có túi trữ vật liền dễ dàng hơn. Diệp Thiên cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một ngày. Diệp Thiên phục chế thiên phú rốt cục có thể tại phục chế. Hắn chuẩn bị phục chế Tiểu Kim sức chịu đựng thiên phú. Không được là không nghĩ phục chế những thiên phú khác. Chủ yếu vẫn là không có gặp được tốt thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Hung thú thân bên trên thiên phú tỷ lệ so với nhân loại là muốn cao. Nhưng là rất khó đụng phải nắm giữ thiên phú đặc thù hung thú. Coi như gặp, đại bộ phận đều là hạng 2 hoặc là sơ đẳng thiên phú. Hắn hoàn toàn chướng mắt, đem so sánh mà nói. Vẫn là tiểu kim trung đẳng sức chịu đựng thiên phú hơi nhỏ bé hữu dụng một số. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc Diệp Thiên hướng đi tiểu kim thời điểm, hắn ngây dại, cái này, copy nội dung từ truyện 88. Hắn võng mạc bên trên hiện lên tiểu kim thiên phú tình huống. Ngoại trừ đỉnh cấp tốc độ thiên phú bên ngoài, những thiên phú khác đằng sau đều có một phục chế cái nút. Cái này loại tình huống, hắn tự nhiên quen thuộc, đại biểu cho có thể phục chế. Copy nội dung từ truyện 88. Vấn đề mấu chốt là, hắn còn không có đụng tiểu kim A, chẳng lẽ? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bỗng nhiên hô hấp dồn dập. Hắn rốt cuộc minh bạch bản thân tại sao ăn trái cây màu vàng óng. Thiên phú không có phát sinh thuế biến. Không phải là không có phát sinh thuế biến, mà là không có phát hiện mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phục chế thiên phú phát sinh thuế biến, hoặc là tiến hóa. Đúng rồi à, phục chế thiên phú kỳ thật cũng là một loại thiên phú à. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiểu rõ, từ trước mắt tình huống đến xem, phục chế thiên phú đã trải qua thoát khỏi tiếp xúc mới có thể phục chế hạn chế. Có thể cách không tiến hành phục chế. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này có thể so với ban đầu dễ dàng hơn. Tỉ như tại phục chế nhân loại thiên phú lúc, có thời điểm đụng phải tương đối nghiêu bức thiên phú. Nhưng bởi vì không cách nào đụng phải đối phương mà không có cách nào phục chế. Cái kia cỡ nào đáng tiếc. Hiện tại, tất cả giải quyết dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên có thể cách không phục chế. Vậy liền không vội mà phục chế tiểu kim sức chịu đựng thiên phú. Sức chịu đựng thiên phú dù sao tác dụng không lớn. Nếu là có thể tại Lâm Hải căn cứ đụng phải cao đẳng thiên phú tu luyện mà nói. Ta phục chế tới. Nói không chừng thì có thể làm cho thiên phú tu luyện thuế biến đến đỉnh cấp thiên phú tu luyện cấp độ. Tỷ như Lâm gia Lâm Vạn bên trong liền là cao đẳng thiên phú tu luyện. Ta hoàn toàn không cần đụng hắn. Chỉ cần cự ly hơi rất gần một chút liền có thể phục chế. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị từ bỏ phục chế tiểu kim. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.